Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 728, chương 727 đại đồ sát. Toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh, ở đây tất cả người xem dồn dập nhìn xem bốn cỗ MK4 hình Mercenary binh sĩ tại Yaya trong tay bị đánh giết trong chớp mắt, tình cảnh từng cái lộ ra cực kỳ chấn động biểu lộ cùng ánh mắt, triệt để mất đi tất cả phản ứng. Không chỉ có là này chút người xem mà thôi, cho dù là những cái kia núp trong bóng tối ngắm nhìn người đều khó mà giữ vững bình tĩnh. Ngoặc kép, Magnus đôi mắt lấp lóe, cũng yên lặng. Cái tên kia, Kimberly đã không cách nào khoan thai tựa ở trên cành cây, mà là đỡ lấy thân thể. Được, thật là lợi hại a, Rama đại nhân. Hinova đã là kích động nhảy dựng lên, lộc cộp, đến mức Subaru cùng Musura đã là đồng đều không tự chủ được nuốt lên ngụm nước. Bốn cỗ áp đảo cấm kỵ đo phía trên có được 100% tự hạn chế tính ma lực, tương đương với ưu tú Puppeteer, còn vận chuyển có hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động. Ưu tú như vậy Magic Circuit Mercenary binh sĩ tại Yaya trong tay, cho nên ngay cả mấy hiệp đều đi không ra, dồn dập bị tiêu diệt. Làm sao có thể? Rosenberg khó có thể tin thấp giọng nỉ non, trên trán trôi suốt mồ hôi thủy. Làm sao có thể? Liền Snyder đều ngốc trệ tại chỗ, mất đi tất cả phản ứng. Chuyện này, người này có phải hay không có chút đáng sợ a? Được, thật đáng sợ. Whittaker tỉ muội thì mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ôm ở một khối. Cho dù là Alice cũng hơi mở to con mắt, trên mặt cái kia bao giờ cũng không tồn tại vui sướng nụ cười đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Tâm hơi, xin biểu lộ thì lộ ra ngưng trọng lại nặng nề. Dù sao, riêng lấy tính năng cùng độ hoàn thành mà nói, cái kia bốn cỗ Mercenary binh sĩ cùng xin là không có xuất nhập, đều là MK4 hình. Hiện tại, cùng xin cùng hệ liệt cùng hình cơ ngay tại hắn trước mắt như yếu ớt đo bị phá hư. Cái này khiến xin nhìn chòng chọc vào cái kia từng cái chiếu xuống cho tàn, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đát, Yaya lúc này mới từ giữa không trung hạ xuống, ở chiến trường lên đứng vững. Toàn thân phồng lên ma lực không có chút nào ngừng, vẫn tại lưu chuyển lên. Rõ ràng đi qua như thế giết chóc, lại nhiều lần tắm gội dòng máu, Yaya trên người kimono lại ngay cả một giọt máu đều không có dính lên. Đơn giản tựa như là chém sắt như chém bùn thần khí, căn bản sẽ không dính lên vết bẩn. Rama liền chậm rãi đi lên trước, đi vào Yaya sau lưng. Tiếp xuống cũng chỉ còn lại có các ngươi đi. Rama dương mắt màn, đem tầm mắt quăng đến Rosenberg, Snyder cùng với Whittaker tỉ muội trên thân. Y dài, Ngụy Tư Trạch khắc tỉ muội sợ hãi kêu một tiếng. Ô, Snyder cũng là sắc mặt đột nhiên thay đổi lấy. Chỉ có Rosenberg cố nén nội tâm dao động, khàn khàn lên tiếng. Ngươi cho rằng giải quyết mấy cỗ MK4 hình Mercenary binh sĩ liền có thể uy hiếp được chúng ta MK5 hình sao? Đây cũng là Rosenberg chỗ dựa duy nhất đi. Nhưng mà, tại sao không thể chứ? Rama giống như cười mà không phải cười lên tiếng. Cùng MK4 hoàn thành hình so sánh, các ngươi những cái kia MK5 chẳng qua là đặc hóa am hiểu lĩnh vực đặc hóa hình mà thôi à. Lời này vừa nói ra, Rosenberg trái tim ngưng đập. Đúng thế, cùng MK4 so sánh, cái gọi là MK5 bất quá là tại am hiểu lĩnh vực bên trên tiến hành tăng cường đặc hóa hình mà thôi. Bởi vì, hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, Magic Circuit có thể thao túng thể xác phần tử chuyển động phương hướng quan hệ. Căn cứ đối phần tử chuyển động phương hướng thao túng, tại công kích, phòng ngự cùng với phương diện tốc độ cũng là có thể đạt được cường hóa. Thế nhưng là, này loại cường hóa lại tương đối cân bằng, rất khó tại một cái nào đó phương diện đặc biệt nổi bật. Rosenberg một nhóm 4 người chỗ thao túng MK5 hình liền vì nổi bật đặc điểm tại riêng phần mình lĩnh vực lên chịu đựng đặc hóa. Tỉ như, đối phần tử đứng im tiến hành đặc hóa. Cái kia là có thể nhường thể xác có được cao độ yên ổn tính. Từ đó đạt được vượt xa MK4 hình lực phòng ngự. Tỉ như, đối phần tử tiến lên tiến hành đặc hóa. Cái kia là có thể nhường thể xác ủng có đáng sợ lực bộc phát. Từ đó đạt được vượt xa MK4 hình lực công kích cùng tính cơ động. Rosenberg cái kia trang bị tháp thuẫn Mercenat binh sĩ liền là cái trước. Có được kinh người lực phòng ngự. Schneider cái kia trang bị đại kiếm Mercenat binh sĩ thì là người sau. Có được đáng sợ công kích cùng tốc độ. Đến mức Wayaker tỉ muội. Các nàng Mercenat binh sĩ hẳn là có thể thông qua lẫn nhau cộng hưởng tới thao túng chính mình. Bên ngoài đối tượng phân tử chuyển động phương hướng. Từ đó có thể làm đến đem công kích của đối thủ bắn ngược thậm chí phản thương trở về. Cho nên, Yaya ấy có thể bị như thế đánh bay. So với các phương diện đều đối lập cân bằng MK4 hình. Này chút MK5 hình ngay tại riêng phần mình lĩnh vực lên thật to áp đảo cái trước. Cho nên là đặc hóa hình. Chỉ là, cái này cũng đồng nghĩa với đặc hóa phòng ngự liền hy sinh công kích. Đặc hóa công kích liền hy sinh phòng ngự. Cho dù ở riêng phần mình lĩnh vực lên áp đảo hoàn thành hình, nhưng tại không thuộc về mình lĩnh vực lên lại thành vì nhược điểm. Rama, tâm nhãn, liền dễ như trở bàn tay quan sát được cái kia vô số cỗ MK5 Mercenat binh sĩ đối phần tử khống chế. Thiếu hụt, lộ ra lạnh lùng nụ cười. Cái gọi là MK5 bất quá chỉ là như thế mà thôi. Dạng này một nhánh kỵ sĩ quân đoàn. Lại thêm trước đó MK4 hình, tập thể hợp lại, có lẽ thật liền Magnus đều không làm gì được. Có thể Rama không giống nhau. Có lẽ, nếu như vẻn vẹn chỉ là sử dụng Yaya, Rama chỉ có thể định nổi sử dụng. Hồng Dực trận, Magnus 3-4 cỗ đo, không cách nào chiến thắng hắn toàn bộ 6 cỗ. Có thể đó là chỉ Rama không có tìm được chiến đội công lược Pháp dưới tình huống. Nếu như Rama xem thấu chiến đội 6 cỗ đo nhược điểm. Cái kia dùng đầu óc của hắn. Đánh tan đối phương. Chẳng có gì lạ. Mà mặt đối trước mắt chi này đều có các đặc điểm quân đoàn. Rama, tâm nhãn, liền xem thấu nhược điểm của bọn hắn cùng sơ hở. Nhiều người, bất quá là nhiều một chút vật hy sinh. Nhiều một chút vùng vẫy giấy chết. Dứt lời, Rama đem tay của mình khoác lên Yaya trên lưng. Đem hàng loạt ma lực đưa vào hắn trong cơ thể. Yaya toàn thân lần nữa bộc phát ra kinh khủng ma lực cùng lực lượng đến. Giống như đạn pháo. Theo Rama trong tay phát bắn ra ngoài. Đập vụn mặt đất, thổi ra đại khí. Nhấc lên trùng kích, phản kích. Rosenberg thanh âm rốt cục biến hình, bên trong tràn ngập kinh hoàng cùng run sợ, khiến cho hướng về phía chung quanh tất cả mọi người kêu to. Nhanh, nhanh lên a, ngăn lại nàng, Wayaker tỉ muội liên tiếp ngay cả phát ra rên rỉ, nhường hai cỗ cầm trong tay trường thương Mercenat binh sĩ nhảy ra. Dự định nương tựa theo tự thân ma thuật. Đem Yaya công kích cho một lần nữa bắn ngược trở về. Đáng tiếc, bành, một cỗ niệm lực lại đột nhiên tại hai cỗ Mercenat binh sĩ ở giữa nổ tung. Đem cái kia hai cỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch Mercenat binh sĩ cho thổi bay. Niệm lực tự nhiên đến từ Rama. Rama liền phóng xuất ra thuần túy niệm lực. Đem cái kia hai cỗ Mercenat binh sĩ cho đánh bay. Quát a. Yaya lần trong cùng một lúc bên trong cướp đến hai cỗ Mercenat binh sĩ trước mặt. Phóng xuất ra như lưu tinh đá kích. Đánh vào không cách nào phòng ngự hai cỗ Mercenat binh sĩ trên thân. Bành! Thật chỉnh tề tiếng nổ tung bên trong. Hai cỗ Mercenat binh sĩ bị đạp tại chỗ nổ tung. Chết cho ta! Sir Hyder phát ra cuồng loạn kêu to. để cho mình automaton phân tử chuyển động gia tốc đến cực hạn. Bảo trì tiến lên, mang theo gào thét kình phong âm thanh, cướp đến Yaya trước người, trong tay rộng rãi lưỡi đao đại kiếm tại chỗ đánh xuống. Keng, Yaya tay áo vung lên, đem này một bổ cho trực tiếp bắn ra. Đông, màn đêm buông xuống đêm cái kia trầm trọng trưởng đánh rơi tại cỗ kia automaton trên thân lúc. Cỗ này đặc hóa công kích, hy sinh phòng ngự automaton tự nhiên liền mảy may sức chống cự đều không có. Bước lên hết thảy đồng bạn đường lui, bị sinh sinh oanh bảo, ba bộ MK5 hình Mercenat binh sĩ, cứ như vậy bị phá hư. Nhìn tận mắt chính mình quân đoàn bị bẻ gãy nghiền nát phá hủy. Rosenberg rốt cục hỏng mất. Nếu như hắn có thể giữ vững tỉnh táo, để cho mình automaton tới chặn hạ Yaya công kích, cái kia lấy lực phòng ngự, Yaya thật đúng là không có cách nào đem nhất kích đánh giết. Nhưng Rosenberg sớm đã sinh lòng dao động, làm sao có thể đủ giữ vững tỉnh táo. Cuối cùng, Rosenberg vương giả phong phạm đều là giả vờ đồ vật, muốn trở thành cấp trên. Rama châm chọc vang lên, ngươi còn kém xa lắm đây. Nói xong, Yaya cướp đến duy nhất một bộ cầm trong tay tháp thuẫn Mercenat binh sĩ trước mặt. Tại hắn sử dụng, hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, đặc hóa phòng ngự trước đó, đánh ra điện phân thắng thua đá một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.